Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 523. Sắp chia tay thời điểm tình ý nồng đậm. Tiểu Vũ tỷ, ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo kinh ngạc nhìn thời khắc này Tiểu Vũ tỷ. Giờ khắc này, hắn tâm lý mất trật tự như ma. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hì hì, Vô Ngạo đệ, vừa rồi ngươi và Độc Cô tỷ tỷ đã nói, ta đều nghe được á. Ta tâm lý, xác thực rất là hoan hỉ đây. Tiểu Vũ khẽ cười một tiếng, liền phi chạy vội tới. Một con trai nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, cùng Độc Cô nhãn bất đồng. Tiểu Vũ một đôi chân ngọc, muốn thon dài êm dịu rất nhiều. Một cái nhào này qua đây, người còn chưa đến đầy đủ Lý Vô Ngạo trong lòng. Của nàng một song tu trưởng đùi đẹp trước hết nâng lên, treo ở Lý Vô Ngạo hông của. Khoan hãy nói, Tiểu Vũ loại này cùng Lý Vô Ngạo ôm tư thế, nếu nói là nhiều tiêu hồn, thì có nhiều tiêu hồn. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ lẫn nhau ôm nhau, nghe với nhau hô hấp cùng khí tức, cảm thụ được lẫn nhau thân thể truyền tới nhiệt độ, tâm lý đều là ngọt ngào hạnh phúc không gì sánh được. Mà ngồi ở một bên, đang hấp thu mùi thơm gợn lạc tiên tuyệt thế tiên thảo Độc Cô Nhạn. Đôi mắt đẹp nhìn ôm nhau, người tình ta nồng Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ. Xuất kỳ là, của nàng một đôi thu thủy trong đôi mắt, không có gì nổi máu ghen cùng tức giận màu sắc. Ngược lại là tiếu ý nhẹ nhàng, vui sướng vô hạn. Vô Ngạo đệ, cái này cái xú tiểu tử, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại là trí tình trí tính tốt nam nhân. Nam nhân như vậy, nghe mụ mụ nụ vĩnh, trước đây đều tuyệt chủng, nhưng may mắn, ta còn có thể gặp được đến. Về sau, ta liền theo hắn, tức khiến cho làm tiểu thiếp, cũng cam tâm tình nguyện. Độc Cô Nhạn ở tâm lý như vậy tự tiêu khiển lẩm bẩm. Kỳ thực đây, dựa theo Độc Cô Nhạn ý nghĩ mới rồi, nếu như Lý Vô Ngạo không có chịu đựng được chính mình mỹ nhân kế mê hoặc mà trái lương tâm tuyển trạch để cho mình làm đại lão bà, làm cho Tiểu Vũ làm thiếp lời của lão bà, Độc Cô Nhạn sẽ không khách khí chút nào nâng lên chân ngọc, một cước đem Lý Vô Ngạo cái này thay lòng đổi dạ ngụy mặt lang bị đá văng. Đến lúc đó, mặc kệ của nàng ra ra Độc Cô bác lại là như thế nào khuyến như thế nào bước, nàng sẽ không hôn gần Lý Vô Ngạo. Chỉ bất quá, về sau sự tình, quả nhiên dọc theo Tiểu Vũ ban đầu thiết tưởng phát triển, lập tức làm cho Độc Cô Nhạn trở tay không kịp hơn. Tâm cũng vì có thể gặp phải Lý Vô Ngạo như vậy trí tình trí tính tốt nam nhân cảm thấy vui vẻ. Cho nên, Độc Cô Nhạn cũng liền định rồi tuân thủ cùng Tiểu Vũ ước định, quyết định làm Lý Vô Ngạo tiểu lão bà ý niệm trong đầu. Ngược lại, bây giờ, một cái nam nhân ưu tú, có rất nhiều lão bà, đây là rất bình thường sự tình tình. Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ cũng hiểu được cùng nhau tiện nghi Lý Vô Ngạo cũng không có cái gì không thích hợp. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo ở đấu la trong thế giới thành công bắt sống Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai vị nữ nhân thần phương tâm. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ ôm vào cùng nhau, lẫn nhau ôn tồn sau một hồi, Độc Cô Nhạn đã đem mùi thơm gợn lạc tiên cho hấp thu xong, nhẹ nhàng buông ra đối phương. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đi tới Độc Cô Nhạn bên người. Độc Cô tỷ tỷ, người cảm giác thân người xà chi ám độc đã khỏi chưa? Lý Vô Ngạo mỉm cười hỏi. Độc Cô Nhạn nghe vậy, thử điều động toàn thân hồn lực cảm ứng một, liền phát hiện thân này ở âm thiên mưa thời điểm thường thường đau đớn địa phương, một điểm không phải phản ứng bình thường cũng không có, làm trong lòng là cao hứng vô cùng, mặt cười cũng là lúm đồng tiền như hoa. Độc Cô Nhạn một con trai đứng dậy, hướng phía Lý Vô Ngạo nhào đi, mà sống sợ Độc Cô Nhạn ngã nhào xuống đất, Lý Vô Ngạo cũng là bất đắc dĩ ngay cả vội vươn tay ra cánh tay đem Độc Cô Nhạn ôm vào lòng. độc cô nhạn hơi cúi đầu, góp đỏ thắm môi thơm, ở Lý Vô Ngạo môi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, hung hăng hôn một phen, thẳng đến hai người đều không thở nổi, lúc này mới chậm rãi xa nhau, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, độc cô nhạn hưng phấn mà nói ra, Vô Ngạo đệ, thân ta ám độc, quả nhiên toàn bộ đều được rồi, hì hì, cảm ơn người a hát, đừng khách khí, đây là ta phải làm, độc cô tỉ tỉ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền vội vàng nói, nhìn lén nhìn bên cạnh Tiểu Vũ, thấy nàng cũng là mặt mang cười ngọt ngào, mặt cười cũng không có gì nổi máu ghen cảm xúc ở. Tâm cũng là thoáng thở dài một hơi, mà lúc này đây, kèm theo một loạt tiếng bước chân vang, cũng là Lam Ngân đã làm xong bữa sáng, bưng cơm nước từ phòng bếp bên trong đi ra, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng độc cô nhạn ba người thấy thế, đều là mỉm cười, cùng nhau lẫn nhau nắm tay nhỏ bé, người tùy tùng Lam Ngân hướng phía nhà chính đi tới, dùng bữa sáng đi, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, độc cô nhạn ở tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm du lịch hai ngày trôi qua. Đến rồi ngày thứ ba buổi sáng, Lam Ngân, Hoán Khê cùng Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, độc cô nhạn năm người dùng xong sau bữa ăn sáng. Lam Ngân cùng Hoán Khê lại thu thập một phen, liền mỗi người cầm băng Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ chỉnh lý hảo ba lô đi tới Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ. Trước mặt, Lam Ngân vươn ngọc thủ, đem túi trong tay bao chuyển ở Lý Vô Ngạo trong tay. Đỏ mắt, nhẹ giọng dặn dò, Vô Ngạo, ngươi đến rồi Thiên Đấu Hoàng gia học viện sau đó, nhất định phải khiêm tốn hành sự, ngàn vạn lần không nên tùy ý gây sự. Tuy là chúng ta cũng không sợ cái gì Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng thất cùng Vũ Hồn Điện. Thế nhưng, ngươi và Tiểu Vũ hai người tại ngoại, vạn sự đều muốn cẩn thận phương tốt. Ta biết rồi, Lam Ngân, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, một mình ngươi ở tại trong cái sơn động này, cũng không nên vô cùng sốt ruột. Có thời gian, phải đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện vấn an ta và Tiểu Vũ đi. Còn nữa, nghe độc cô tỷ tỷ nói, mỗi qua nửa năm, chúng ta liền có thể trở về một lần. Đến lúc đó, chúng ta liền lại đoàn tụ. Lam Ngân khẽ gật đầu, nhưng nhớ tới gần cùng Lý Vô Ngạo xa nhau nửa năm nàng. Một đôi trong suốt trong mắt đẹp, cũng không nhịn được nữa. Lã chã mà tích lạc rất nhiều nước mắt trong suốt tới. Nhẹ nhàng vươn cánh tay ngọc, Lam Ngân một con trai đem thân cao nhanh đuổi chính mình Lý Vô Ngạo ôm vào lòng. Thuần thục dùng trước ngực mình hai tòa tuyết trắng người ngọn núi chèn ép Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn. Mặt nhỏ nhắn thanh tú đản, cái kia từng giọt trong suốt sáng như tuyết giọt nước mắt cũng không có thiếu rơi vào Lý Vô Ngạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thụ được Lam Ngân thân thể mềm mại đang ở run nhè nhẹ. Lý Vô Ngạo vành mắt nhi cũng si nhuận, tích lạc rất nhiều nước mắt tới. Lam Ngân, ta hôm qua để lại cho ngươi cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Ngươi muốn dành thời gian đứng ở trong đó tu luyện, làm Lam Ngân đế hậu. Ngươi mỗi ngày hấp thu bên trong tiên gia linh khí cùng hưởng dụng tiên thảo linh dược. Thực lực của ngươi phải nhận được gấp bao nhiêu lần nhanh chóng tăng trưởng. Một ngày nào đó, ngươi cũng có thể một lần nữa đạt được phong hào đấu la cảnh giới. Do đó có thể dùng ngươi hóa thành hình người sau đó. Thu được vĩnh sinh chi đạo, tiêu giao thế gian, thậm chí trở thành thần chi. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Lam Ngân tiêm tế liễu thắt lưng. Xoa nắn bóp, nhẹ giọng nói, đang ở hôm qua, Lý Vô Ngạo từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong, hấp thu một chút liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo. Đem chính mình 31 cấp hồn lực tăng trưởng đến rồi level 35 sau đó. Đã đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn để lại cho Lam Ngân. Mà Lam Ngân cũng phát giác, chính mình thân là Lam Ngân đế hậu, một ngày tiến nhập băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong, tốc độ tu luyện của mình sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lam Ngân Đế hậu huyết mạch cũng sẽ đạt được tiến hóa thăng cấp. Nàng trong lòng cũng là vui vẻ không ngớt. Lúc đó, Lý Vô Ngạo thấy vậy, liền quyết định đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho Lam Ngân. Mà Lam Ngân lại khăng khăng chính mình không cần, nhưng cuối cùng cũng không làm gì được Lý Vô Ngạo nhõng nhẽo đòi hỏi. Chỉ phải thu, Vô Ngạo, ngươi yên tâm đi, từ 10 vạn năm hồn thú hóa thành hình người, bắt đầu lại tu luyện. Ta tự nhiên biết đạo tu luyện chi đạo gian nan, cho nên, ta sẽ nghe lời ngươi, hảo hảo tu luyện, mau sớm làm cho tu vi của mình đạt được phong hào đấu la cảnh. Đến rồi khi đó, ta cũng có thể tốt hơn bảo hộ ngươi. Không, chắc là không tha ngươi chân sau. Ngươi dù sao cũng là duy nhất một cái sở hữu tam sinh võ hồn thiên tài chứ sao? Lam Ngân nhẹ nói lấy, nói rằng cuối cùng, chợt thấy chính mình công bố phải bảo vệ Lý Vô Ngạo. Có phải hay không có chút thương tổn hắn làm nam nhân lòng tự ái? Tự vội vàng đổi giọng, lấy lòng bắt đầu Lý Vô Ngạo tới. Nếu như đặt ở trước đây, Lam Ngân là tuyệt đối sẽ không làm ra lấy lòng Lý Vô Ngạo tiểu nữ nhân cử động tới. Mà nàng bây giờ chọn lựa làm như thế, tự nhiên thâm thụ Lý Vô Ngạo ảnh hưởng sở trí. Ánh mắt nhìn mấy ngày nay tới giờ, trải qua chính mình một phen giảng giải chi, khúc mắc thả đi không ít Lam Ngân. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một vui vẻ tiếu dung, bởi vì như vậy Lam Ngân mới là đẹp nhất Lam Ngân, mới là chính mình chân chính thích Lam Ngân. Vô Ngạo, trong bọc này có ta làm cho ngươi mấy bộ quần áo, ngươi đến rồi trường học sau đó muốn một kiếm nhất kiếm mà tắm rửa lấy xuyên. Ân, còn nữa, cái kia ngươi hiện tại lớn hơn nữa cũng muốn đi trường học, ngươi nơi nào nhiều, cho nên ngươi liền không thể lại mặc tà, mà ta đưa cho ngươi làm vài món quần cũng đều là nhất nghiêm chỉnh, không có quần yếm, điểm này ngươi muốn cắt nhớ a. Bởi vì việc này quan ngươi nam hài tử hình tượng. Lam Ngân phi hồng lấy mỹ khuôn mặt nhẹ giọng nói. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lam Ngân tuyệt mỹ tinh xảo gò má chi vài giọt trong suốt thanh lệ, mỉm cười nhẹ giọng nói ra: Lam Ngân, nói như thế nào, ta ở đi tới trước cũng là Hokage thế giới trí cao không chúa tể, đối với những chi tiết này ta tự nhiên cũng là biết đến, ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Hì hì, cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.